Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823. Sylveon vẫn là đáng yêu a, nhưng mà aura có thể làm được cũng cực kỳ có hạn. Nó không có cách nào để một con ra đời chưa tới nửa năm. Một mực tại dã ngoại chính mình sinh tồn EV trong nháy mắt lý giải tiến hóa hàm nghĩa. Cũng may laptop không phải là bài trí. Bên trong ghi chép không ít Kurotaku Pokemon quá trình tiến hóa. Phối hợp lúc trước hắn còn có chút ngây ngô khuôn mặt. Tràn đầy đều là hồi ức. Bui, ấu niên nhỏ EV trong nháy mắt bị trong video tiến hóa ánh sáng màu lam hấp dẫn. Đen lúng liếng mắt to lộ ra hoa mắt thần mê hào quang. Hoang dại Pokemon tiến hóa xem như có như vậy điểm hiếm thấy. Bởi vì bọn chúng không hề giống trainer Pokemon như thế. 3 ngày 2 ngày rèn luyện, đánh nhau, ngoại trừ tiến hóa chu kỳ hơi ngắn bác thuộc tính Pokemon. Tuyệt đại đa số hoang dại Pokemon tính cách so sánh Phật. Không bị chủ động công kích bình thường liền sẽ không phản kích. Bởi vậy khả năng cả đời đều không có cách nào tiến hóa một lần. Chỉ có một số nhỏ hiếu chiến Pokemon mới có tiến hóa cơ hội. Ngắn ngủi video cấp tốc thả xong. Thế nào? Kurotaku xoay người, mắt nhìn nhỏ Eevee biểu lộ. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này đã triệt để mê hoặc tiến hóa chi quang. Một mặt hưng phấn, trong mồm, Ibubui, réo lên không ngừng. Dùng aura cẩn thận hỏi một chút. Tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiến hóa. Trước đó tại dã ngoại sớm đã có thấy nghe. Nhưng nó cũng đúng là bây giờ mới biết loại hiện tượng này tên là tiến hóa. Trẻ người non dạ nó từ Kurotaku nơi đó đạt được chính mình cũng có thể như thế về sau. Biểu hiện ra cùng Electivire lúc trước hoàn toàn khác biệt nhiệt tình. Vậy chúng ta liền nói tốt rồi a. Kurotaku gặp đây, lúc này cho nó học được cái charm, làm nũng. Baby đâu ai, mắt tròn, cùng charm, làm nũng, hiệu quả, đều là hàng đối phương vật công. Chỉ bất quá cái trước có trước chế độ, có thể càng nhanh dùng đến. Cái sau là trên phạm vi lớn giảm xuống công kích của đối thủ. Hắn ưa cái sau, bùi tương đương. Phát giác được trong thân thể tuôn hướng lực lượng mới nhỏ EV lộ ra vui sướng thần sắc. Cũng mặc kệ hiện tại là trường hợp nào. Lỗ mãng dùng ra, đối tượng là trước mặt không khí. Bui, nhỏ EV giãy giụa thân thể cùng cái đuôi. Phảng phất tại cọ thứ gì. Mấy cái lớn nhỏ không đều ái tâm lập tức theo nó trong cơ thể toát ra. Trong không khí phiêu động, Fairy thuộc tính năng lượng thể. Kurotaku không có vào tay đi đụng vào, dù là charm, làm nũng, không phải là công kích chiêu thức, hắn cũng không muốn học as, một cấp charm, làm nũng, tại không có cách nào trúng đích tình huống dưới, tiếp tục dưới thời gian rất ngắn, hai cái chớp mắt qua đi, ái tâm biến mất, còn lại chỉ có thăng cấp, à người tại làm cái gì? Umbreon ngáp một cái tỉnh lại. Mắt liếc laptop bên trên hình tượng, lúc này mới mấy ngày ngươi liền muốn để nó tiến hóa rồi. Ẩn tàng trị số độ thân thiện đủ chưa? Hẳn là không sai biệt lắm. Tối hôm qua chúng ta không phải là cố ý thuấn di về Lumio City lại cái kia cái gọi là đỉnh cấp. Khách sạn tú lệ thế khách sạn A, 2 ngày này còn cho nó ăn không ít xa hoa poke pop. Làm gì cũng nên 50 điểm rồi. Kurotaku tính toán một chút, Pokepap không sai biệt lắm chính là lòe loẹt macaron cùng bánh trứng phồng kết hợp thể. Một loại thích hợp Pokemon ăn món điểm tâm ngọt, cũng không vẻn vẹn là món điểm tâm ngọt, giống như Pokeblock là có các loại hương vị, dù sao đều là muốn tiến hóa, sớm tối không có khác nhau, mà lại Sylveon rất dễ nhìn. Lavita lúc ấy ngươi cũng không phải nói như vậy. Umbreon liếc mắt, cũng không biết lúc trước ai bởi vì ưa thích cơ sở hình thái. Cứng rắn kéo Lavita tiến hóa tiết tấu, người đều là giỏi thay đổi, nhất là nam nhân. Kurotaku hoạt không đỏ, hơi thở không gấp. Umbreon cười lạnh, ha ha, ta liền biết, nhỏ Eevee mau tới đây, chúng ta cách xa hắn một chút. Càng thân cận Umbreon, nhỏ Eevee lúc này hướng nó chạy tới. Thân thể kề sát ở nó phì phì bơi lội vòng, phát ra mềm mềm kéo dài tiếng kêu. Ngoan tương đương, Umbreon một mặt từ ái, tay không sờ lên nhỏ Eevee chán. Đồng thời trong lòng đột nhiên có một loại tại tiểu la lị dưỡng thành cảm giác. Quái A-di bản tính lại một lần phát tác. Sylveon tiến hóa không có sớm tối nhu cầu, độ thân thiện đầy đủ về sau, cho nó học cái Fairy thuộc tính chiêu thức sau đó thăng cấp là được. Mà độ thân thiện là thế hệ thứ 6 về sau, một loại mới xuất hiện cùng loại độ thân mật đồ vật. Nội dung cụ thể vừa đến 5 viên hồng tinh, đồng thời có các loại kỳ kỳ quái quái hiệu quả. Trong trò chơi, 5 ngôi sao có thể tăng lên Pokemon 50% tổn thương. 4 khỏa tinh có thể bản thân chữa trị hỗn loạn trạng thái. 3 viên tinh tự mang vô hình ngang eo. 2 ngôi sao kinh nghiệm tăng lên. Trong hiện thực có hay không loại hiệu quả này ai cũng không biết. Khả năng có cũng không nhất định. Bui, tại bị Slaku dùng bọt biển liên tiếp mấy lần nổ bay sau khi rời khỏi đây. Tức giận 10 cấp tiểu khả ái Eevee phát ra không cam lòng chu lên. Ngay sau đó liền thăng lên một cấp, tiến hóa ánh sáng màu lam đem hắn bọc lại. Mễ lỗ, Slagou miêm mang mà run run cái đầu bên trên xúc giác. Nói thật không có con mắt thật sự là không quen. Nghe được Kurotaku nói nhỏ Eevee tại sao tiến hóa. Cái này ốc sên đồng dạng đôi tiến hóa sinh ra khát vọng cảm xúc. Nó muốn một đôi mắt. Sẽ có, Kurotaku vỗ vỗ đầu của nó. Vào tay một mảnh trơn nhẵn, rút tay về thời điểm có dịch nhờn lưu lại, bị hắn vứt bỏ, gia hỏa này dịch nhờn có tính ăn mòn, không mang theo găng tay liền sờ tổn thương làn da. Đương nhiên đây là đối người bình thường tới nói, Kurotaku thể chất để hắn có thể không nhìn Slagu bên ngoài thân mỏng manh dịch nhờn. Lại thời gian ngắn đụng vào lời nói sẽ không xuất hiện vấn đề. Mễ lỗ. Slagou thói quen quay đầu, dù là nhìn không thấy, Umbreon giơ lên cái máy ảnh, kinh nghiệm lão đạo ghi chép lại Eevee lột xác thành Sylveon quá trình. Nửa phút đồng hồ sau, tiến hóa kết thúc, trên thân phấn lông trắng phát giao nhau, mọc ra một đôi tai thỏ, sau tai cùng ngực có 4 đầu bạch phiến xanh thảm lam nhạt nhiều sắc thay đổi dần băng gấm. Dưới tay trái cùng ngực có 2 cái nơ con bướm, một đôi màu xanh da trời trong mắt vô cùng thâm thúy Pokemon xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này thật đúng là, so người đáng yêu nhiều, Kurotaku nhịn không được cảm thán, so với Umbreon cái này hung ác mập con thỏ, Sylveon không hề nghi ngờ cùng tiên nữ không có khác nhau. Umbreon hừ một tiếng, lại không nói cái gì. Bởi vì nó hiện tại giống như Kurotaku, đều bị Sylveon, sắc đẹp, hấp dẫn đến. Nhất là cái này Sylveon hình thể không lớn, khả năng bởi vì nhỏ Eevee bản thân tuổi tác liền nhỏ. Năng lượng đẳng cấp lại thấp, bởi vậy nó so Umbreon thấp dòng dã một cái đầu, cực kỳ giống màu hồng siêu cỡ nhỏ hồ ly chó. Phê ếch tương đương, tiến hóa về sau. Sylveon giọng hát cũng thay đổi, không có du mộc bích giọng hát như vậy manh. Đây là một cái duy nhất làm cho người tương đối tiếc nuối sự tình. Thành thành thật thật huấn luyện lớn lên đi, 10 cấp người cái gì đều làm không được. Kurotaku vuốt vuốt Sylveon đầu, cái sau lề mề 2 lần về sau, chạy đến Umbreon bên người, dùng bạch bạch khuôn mặt cọ mặt của nó. Có chút Pokemon sau tiến hóa biết tính tình đại biến. Hiển nhiên Sylveon không ở trong đám này. Chỉ bất quá gia hỏa này còn không thể rất tốt khống chế nó cái kia tên là băng gấm. Thật là xúc tu đồ vật. Vui sướng trong lòng phía dưới. Cho Umbreon tới cái buộc chặt. Cái sau tự nhiên không có bị trói yêu thích. vội vàng giãy giụa lấy muốn thoát ly. Chậc chậc, khả năng đây chính là yêu đi. Kurotaku trong miệng chậc chậc có âm thanh, không có lại phản ứng bọn chúng. Quay đầu huấn luyện Slagu đi. Một lát không thể tìm tới Suelix cùng Sprite, khiến cho Kurotaku tại Lavera City ngưng lại một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Kurotaku cũng không có vội vàng sao động, ngược lại chơi đến gọi là một cái khoái hoạt. Thậm chí rất không muốn mặt dùng tân thu phục Pokemon tham gia một cái cửa hàng tổ chức, dùng để hấp dẫn khách hàng đi vào tiêu phí tranh tài. Khi dễ rất nhiều cùng hắn cùng tuổi hoặc là niên kỷ càng lớn, tiểu bằng hữu, nhân gia đều không phải là nghiêm chỉnh trainer, nhiều lắm là tính nghiệp dư kẻ yêu thích. Dưới tay Pokemon cũng tất cả đều là không quá am hiểu chiến đấu loại hình. Ngẫu nhiên mới có mấy cái có thể được xưng tụng phát triển. Dưới loại tình huống này, Kurotaku cũng không tiện chăm chú, đánh cho liền tương đối phật hệ. Tiểu bỉ thi đấu ban thưởng không có khả năng quá tốt. Giải nhất cũng chỉ là ngàn nguyên đại kim khoán, không cửa hạm cái chủng loại kia. Nhưng dù cho như thế, vẫn là hấp dẫn không ít người, bởi vì có tham dự thưởng, vẫn là dùng tiền thay thế khoán 50 nguyên cái chủng loại kia. Báo danh cũng đánh xong tranh tài liền có thể cầm, tiện thể Pokemon bị thương, cửa hàng biết thanh lý tiền chữa trị. Cái này 50 khối không cùng lấy không đồng dạng, người tham dự liền biến thành hơi có như vậy điểm nhiều. Càng thêm có thú chính là, chủ sự mới là tăng lên thú vị tính, gia tăng mánh lới, chọn lựa là lôi đài chế, cũng chính là có đài chủ cùng người khiêu chiến cái chủng loại kia. Đài chủ chỉ cần ngay cả đánh 5 trận, liền có thể đạt được lần thưởng 500 nguyên đại kim khoán. Đánh 10 trận, giải nhất mang về nhà. Cái này cửa hàng hoạt động thiết kế người xem xét liền đặc biệt có đầu óc buôn bán. Chí ít Kurotaku đang nhìn gặp cửa hàng phụ cận người đông nghìn nghịt lúc, chính là nghĩ như vậy. Tiểu tử lại tới, một cái trên vai đứng đấy đầu giống âm phù cha tốt lão đầu nhìn thấy Kurotaku, cười híp mắt cùng hắn chào hỏi. Lại tới bắt dùng tiền thay thế khoán. Kurotaku gật gật đầu, bên cạnh là một con toàn thân cột màu xám dây băng, sọ não màu hồng phấn mang hai xanh lá dài mảnh, mi tâm một viên bốn góc tinh, mắt đen vành mắt bên trong là bạch nhãn hạt châu Pokemon. Thoát xác Pokemon Exengo, chính là Selmit cùng Karablast thông tin trao đổi về sau. Từ Selmit tiến hóa mà đến, trước đây không lâu, Kurotaku dùng tiến sĩ Oak tiến hắn chuyên môn Pokédex cùng đội Rocket phục chế Pokédex tới cái ta. Đổi ta chính mình, thành công đem hai cái đặc thù Pokemon tiến hóa, vì hắn tương lai đạo quán nhiều thêm một phần tư sắc. Ha ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một ngay thẳng, mong đợi ngươi hôm nay biểu hiện. Lão đầu cười ha ha, có lẽ trước đó hắn còn cảm thấy Kurotaku là đang khoác lác. Nhưng bây giờ hắn biết Kurotaku thực sự nói thật. Ngài nhìn tốt a. Kurotaku vứt xuống một câu, hướng lôi đài phương hướng đi đến. Mà tại hắn đi đến chung quanh lôi đài lúc, trong võ đài bên cạnh, tới gần cửa hàng vị trí, một người mặc tây trang trung niên nam nhân hai mắt trừng trừng, trên mặt nửa vui nửa buồn, thấp giọng nói, gia hỏa này quả nhiên lại tới, đều lần thứ tư, không sai, hôm nay là cửa hàng tổ chức hoạt động ngày thứ tư. Kurotaku cũng lấy được 5 tấm ngàn nguyên đại kim khoán. Tại sao là 5 tấm mà không phải 3 tấm đây? Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, cùng ngày bên trong là không có khiêu chiến số lần hạn chế. Cũng chính là người thua lời nói còn có thể lại khiêu chiến. Đồng lý, thắng giải nhất còn có thể lại thắng. Thế là, Kurotaku rất không muốn mặt liên chiến 30 trận. Trong tay Pokemon ngoại trừ chủ lực bên ngoài đều mệt đến nằm trên đất về sau. Mới coi như thôi, ngày đó liền chơi đến phi thường vui vẻ. Chỉ tiếc ngày thứ hai quy tắc sửa lại, cùng ngày thắng lời nói cũng chỉ có thể khiêu chiến một lần. Thua còn có thể khiêu chiến, vì sao lại đổi thành dạng này? Không phải là trực tiếp cấm Kurotaku thi đấu. Đây là bởi vì Kurotaku ra sân thời điểm tranh tài, khả năng hấp dẫn đến rất nhiều khách nhân. Những người kia một mặt là nhìn hắn nhan giá trị, một phương diện khác Kurotaku lại là đánh cho không sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN